Thế nhưng hiện tại trên người hắn đã có một kiện linh khí địa cấp phi hành. Tử lôi huyền đỉnh lại là thần khí. Tăng thêm huyết lục sau này cũng có thể tấn chức làm thần khí. Cho nên bởi vì tác dụng của Long Dương Linh Quả với thương thế của Nam Thúc cho nên hắn rất coi trọng nó. Về phần đối thủ thứ hai, Lục Thiếu Du cũng luôn chú ý tới thánh nữ Tử Yên của Thiên Các kia. Thực lực của nàng này so với Lam Thập Tam sợ rằng còn mạnh hơn một chút. Thứ ba chính là Lam Thập Tam, còn người cuối cùng hắn cố kỵ chính là người áo xám cũng gọi là Dương Quá kia. Người này không ngờ cũng tên là Dương Quá khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ. Mà thực lực người này Lục Thiếu Du vẫn luôn không đoán ra. Thế nhưng tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Có lẽ không dưới Lam Thập Tam. Chỉ là không biết hắn có con bài chưa lật hay không. Lam Thập Tam kia thân là thánh tử Thiên Các, tuyệt đối sẽ có. Ngoài bốn người này ra, Lục Thiếu Du cũng phải bận tâm tới mấy người khác. Mà tiểu độc Lục Tâm Đồng này, Lục Thiếu Du vô cùng hiểu rõ thực lực của nàng. Nếu như thúc giục ra xích kim độc chu uy lực không giống bình thường. Nếu như hắn đối phó với nàng chỉ bằng thực lực linh giả, ai thắng ai thua, sợ rằng không nhất định. Có lẽ bản thân hắn còn rơi vào thế hạ phong. Mà đổi lại Nguyên Nhược Lan cùng với Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo kia, Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường. Nguyên Nhược Lan chính là vũ giả tứ hệ, mấy năm trước hắn cũng đã giao thủ. Thực lực tuyệt đối cường hãn. Mà Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo này Lục Thiếu Du cũng từng chú ý qua thực lực không kém chút nào. Cuối cùng còn lại Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du nghĩ cũng không dễ dàng. Bất quá hai người này cũng khiến cho áp lực trên người Lục Thiếu Du nhỏ hơn một chút. Tóm lại thực lực chín người đủ để đại biểu cho những người có thực lực đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi ở Đại Lục. Long Dương quả nhất định phải đoạt được. Linh khí địa cấp cũng không thể bỏ qua. Nếu như không được thì phải bại lộ thân phận linh vũ song tu, muốn thắng lần này quả thực phải điên cuồng một chút. Lục Thiếu Du khẽ cười. Khi trước sư huyên sát phá quân của hắn một mình đối đầu với chín đại cường giả khiến cho cả đại lục khiếp sợ. Mà ba ngày sau nếu như hắn có thể làm được tới bước kia như sát phá quân thì khi đó tuyệt đối cũng khiến cho toàn bộ đại lục sôi trào. Một lát sau, Lục Thiếu Du thu hồi tạp niệm, nhanh chóng điều tức. Thi đấu 7 ngày vừa qua cũng khiến hắn tiêu hao không ít. 3 ngày sau thi đấu bài danh, hắn cũng cần khôi phục tới trạng thái đỉnh phong mới được. Đối với thi đấu bài danh 3 ngày sau này, trong nội tâm Lục Thiếu Du cũng vô cùng chờ mong. Dù sao hắn cũng là thanh niên, có thể chiến một trận với những cường giả trẻ tuổi khác trên đại lục. Lục Thiếu Du làm sao không muốn thử xem thực lực của mình rốt cuộc tới đâu rồi cơ chứ. Đêm đến, vầng trăng xuất hiện trên không trung. Trong thành Cử Giang hiện tại vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Tửu điếm trà lâu cùng với trên đường cách hiện tại đều giang nghị luận về thập đại cường giả. Danh tự 10 người này cũng nhanh chóng truyền ra. Thân phận cùng tư liệu 10 người lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Nước miếng cả đám bắn tứ tung. Đối với thi đấu bài danh 3 ngày sau lúc này mọi người cũng vô cùng chờ mong. Thế nhưng trong lòng mọi người hiện tại, coi như là người thực lực không cao cũng hiểu rõ. Thi đấu bài danh 3 ngày sau mới thực lực là náo nhiệt. Mới thực sự là thi đấu của những cường giả đỉnh phong trẻ tuổi trong đại lục. Trong thành Cử Giang trước những cửa hàng đặt cược, lúc này có không ít người thắng trắng đêm xếp hàng. Có người mừng có người lo. Đặt cược người tiến vào trên cùng 10, số người thua không ít, thế nhưng người thắng cũng không ít. Bây giờ tất cả mọi người lại đang bận rộn đặt cược bài danh trong trên cùng 10. Tư liệu 10 người lúc này cũng đã sớm được bày ra. Xem tư liệu kỹ càng khiến cho không ít người líu lưới. Trong đám người đặt cược thì không ngờ Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn lại là người được đặt nhiều nhất. Bởi vì số điểm của nàng tích lũy cao nhất cho nên cũng trở thành cửa được đại bộ phận người đặt nhiều nhất.